vì không nhận kỹ lời tôi giảng. Và lại ở một vài quyển tôi thấy viết cả chữ Phạm Húy. Tiếng lào rào nổi lên. Đề thi mà viết Phạm Húy, không những mình bị tội mà còn liên lụy cả đến thầy. Tiếng lào rào lại nổi lên. Thôi, nhưng lần đầu tôi tha thứ. Nào, ai tốt giọng bình mấy quyển nghe. Tiếng lào rào lại nổi to hơn. Người ta bầu cho nhau, đủn nhau làm việc danh dự ấy. Bình đứng dậy gãi tai nói. Bẩm xin thầy cho phép con bình. Tiếng con không trong, nhưng cũng tạm được. Bình bác ghế trước sập, ông nghe đưa một quyển. Quyển này của thầy Nguyễn Văn Dung. Thầy Dung đâu rồi? Dung dạ, đứng khoanh tay trên phàn, rồi ngồi xuống nét mặt sung sướng. Các bạn nhìn Dung mỉm cười. Vinh đọc qua bằng mắt một lượt, đoạn đằng hắng hai tiếng để lấy giọng. Bẩm con xin bình ạ. Được. Vinh bình như người hát, có tiếng nhỏ, có tiếng to, có chỗ ngân dài, có chỗ đọc nhanh hai tiếng một. Bác hết sức lấy gân ở mặt để đọc cho nổi ý nghĩa câu văn. Mọi người nghe, yên lặng gật gù. Dung nghiêm trang nhìn lên xà nhà, khẽ bình theo để bắt trước. Hết quyển ấy, ông nghe hút hơi thuốc rồi khen. Thầy Bình nghe được lắm, giọng tốt mà hơi dài. Vinh sung sướng. Dạ. Ông nghe rằng, bài này tuy không có đoạn nào non, nhưng không được xuất sắc, lời văn lại kém đanh thép. Các thầy hãy nghe những câu này của cổ nhân. Kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, kỷ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điễn diệt, viên tuyển tỷ hưu chi sĩ, thần mệnh chảo nha chi thần, tượng ẩm nhi hà thủy can, ma đao nhi sơn thạch huyết, nhất cổ nhi kinh khoa ngạc đoạn, tái cổ nhi ổ tân khuân kinh. Thì tôi tưởng phải khuyên như đổ son vào mới phải. Đoạn ông chọn bài thứ nhì. Bài này của thầy Phạm Quyên. Quyên đứng trên phàn, dạ rồi ngồi xuống. Mọi mắt lại đổ dồn lại. Ông nhìn Quyên nói. Văn thầy không được đều. Đoạn trên hay hơn văn thầy Sung, nhưng đoạn dưới kém hẳn. Tại sao thế? Quyên gãi tai thưa. Bẩm thầy, tại đoạn dưới con làm trong lúc bị sốt. Ngày nộp quyển đến, con không dám quá hạn. Ông nghe gật. Thật đáng tiếc, nhưng kỳ sau chắc thầy được minh mẫn mà cố gắng hơn. Dạ, con xin cố. Ừ, chấm đoạn trên tôi yên chí phê ưu, nhưng đọc đoạn dưới tôi rất tiếc và ngạc nhiên quá. Vậy ta bình đoạn trên thôi. Ông đưa cho Vinh. Vinh đã quen giọng và được vấn hay nên cao hứng ẻ a đọc, nghe như rót vào tai. Bình hết bài văn ấy, Vinh đứng dậy ra góc nhà uống chén nước. Đi đến chỗ nào người ta cũng trầm trồ khen. Ông nghe mở quyển thứ ba gọi. Thầy Nguyễn Tất Đắc đâu? Đắc đứng dậy thưa, ông nói. Bài của thầy trái lại, đoạn dưới điêu luyện hơn đoạn trên. Văn trường phải đều đều, đừng đoạn nào cứng quá hoặc non quá. Lối văn cử nghiệp nó thế. Văn hay khác, văn thi đỗ khác. Những làng có nhiều khoa mục không phải là có nhiều người học giỏi đâu, là do người ta dạy nhau học một lối văn cử nghiệp thôi. Buổi đầu tôi hãy dạy các thầy lối văn cử nghiệp đã, rồi còn gì sau hãy hay. Và còn do ở thiên tài nữa. Mọi người đáp. Dạ. Đây, thầy khóa bình đi. Vinh bình đoạn cuối, gật gù véo von, khi lên bổng, lúc xuống trầm, ai nghe cũng phải thích. Bình xong ba bài, ông nghe nói. Còn những quyển sau, quyển được 10 câu, quyển được 3 câu lẻ loi, tôi không muốn bình, nhưng đọc cả cho các thầy nghe. Đoạn ông đọc to những câu được khuyên, quyển nào cũng được ít ra là 2 câu. Thành thử mấy chục học trò, ai nấy đều được ông khen ngợi, không nhiều thì ít. Làm như vậy, ông cốt khuyến khích cho họ đừng chán nản và nức lòng ganh đua nhau. Ông không muốn họ sợ ông quá nghiệt ngã, khắc khổ. Ông phải rèn dần dần. Bình văn học trò xong, ông cho Bình 3 bài kinh nghĩa của các bậc đại bút để làm mẫu. Những bài ấy tự tay ông chép lấy, trong quyển sách bìa phất cây màu nâu. Gáy gắn sơn đen, ông đã lựa từ trước, cải tăm ở tờ giấy để đánh dấu. Học trò càng chú ý. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Thanh Đạm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Hãy cùng chờ đón tập cuối trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.